Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trải qua 40 phút đi xe, Vệ Trần Dực lái chiếc xe bóng loáng tới một căn biệt thự bỏ hoang. Nơi này sân nhà đã hoang phế, cỏ dại mọc thành bụi, cây cối không hề được chăm sóc, cành lá xum xuê. Nhưng dù vậy vẫn thấy được, nơi này đã từng là một biệt thự vô cùng hào hoa sang trọng. Anh dẫn tôi tới đây để làm gì hả? Cô có một chút sợ hãi. Mặc dù đã hơn 4 giờ chiều, nhưng vẫn còn nắng chói chang. Thế nhưng khi gió thổi qua ngọn cây, nghe xào xạc, giống như là ai ở trong bóng tối nức nở nghẹn ngào, làm cô cảm thấy hơi lạnh lạnh xương gáy. Hắn nở ra một nụ cười tà ác. Hiện tại mới bắt đầu lo lắng cho trình tiết của em hay sao hả? Anh dám làm loạn, tôi sẽ làm thịt anh. Cô tức giận mặt trừng mắt nhìn hắn. Hắn lờ đễnh đáp lại. Cùng tôi vào đi. Nói rồi hắn lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào ổ khóa đã reset. Mấy tiếng rẹt rẹt vang lên, rốt cuộc cũng mở ra được cửa chính. Bật đèn lên tiến vào biệt thự. Ngay trước mắt là một phòng khách thật là lớn. Hắn mở cửa sổ ra, làm giảm bớt phần nào không khí trầm muội ở nơi này. Cô vừa đi vừa nhìn, ở trong lòng có một chút khẩn trương. Thật cũng không là lo lắng hắn sẽ đối với cô như thế nào. Nếu như hắn nghĩ một đường lái ở trên đường, không biết trải qua bao nhiêu motor. Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng biết này là đương sự, nam nhân thích thú nhất là không chịu được nha. Tôi đem tới đây là để cho em mở mang tầm mắt. Nơi này thì có cái gì tốt mà nhìn chứ? Cô cãi lại, nhưng hắn đã biến mất đi đâu rồi chứ? Đích xác là không có cái gì đẹp mắt. Trong nhà này mọi thứ đổ nát còn có thể hiểu được. Trừ giấy dán tường vẫn còn giữ được màu sắt ban đầu. Còn lại chỉ là những bị dấu vết cũ của các loại thiết bị nội thất đắt tiền. Ngay cả đèn trang trí trên trần cũng có dấu hiệu cũ kỹ. Vệ Trần Dực đi ra, cầm hai bộ bao tải bằng vải bông thô cùng với hai cây búa thật là lớn. Hắn đưa cho cô một cây búa và một đôi bao tay, còn mình thuần thục thì đeo bao tay vào. Làm cái gì chứ? Cho dù có muốn quyết đấu, phải dùng đao hoặc là dùng súng chứ? Dùng búa có phải là quá tàn nhẫn rồi hay không? Cô đang muốn cất lời kháng nghị thì Vệ Trần Dực liền cất tiếng nói. Cứ làm theo tôi là được. Hắn cầm cái búa, dùng hết sức đập một cái thật mạnh vào bức tường của một căn phòng khá cũ. Cô bị hắn làm cho sợ hết cả hồn. Đây là đang làm cái gì? Anh không cảm thấy quá mức bạo lực sao? Hắn giơ cây búa lên rồi ra sức đập và nói. Đập nát căn phòng này. Tại sao? Căn phòng này trước kia là của công ty bất động sản Vương Kim Mạnh. Trước khi ông ta chiếm đoạt, nơi này là nhà của tôi. Cái gì? Sau khi Vương Kim Mạnh tuyên bố phá sản, biệt thự này một lần nữa đã trở thành của tôi đó. Hắn ra hiệu có ý bảo cô phải làm theo. Ít khi hắn nhắc tới cái tên này, cô không dám bỏ rơi bất cứ cơ hội nào để hiểu rõ hắn. Vội vàng mang cái bao tay vào, vách tường nện một phát. Nếu đã từng là nhà của anh, vì sao anh lại muốn đập bỏ nó chứ? Bởi vì thù hận. Anh không phải đã sớm hoàn thành việc báo thù rồi sao? Theo cô biết, năm đó ba người kia hãm hại phụ thân hắn, thân bại danh liệt cả, cũng đã bị vào giam tù rồi. Nếu như hắn muốn báo thù đã sớm phải thành công, không phải hay sao? Ngôi nhà này cuối cùng như là một cái đinh ở trong mắt. 14 năm trước, cha tôi vì cảnh sát ra lệnh bắt giam, bệnh tim đột phát đột ngột qua đời. Không trách được trong không khí ngôi nhà này có một chút u ám. Đinh Tiên Diễm sờ sờ cánh tay. Này, anh không phải luôn muốn làm tôi sợ đấy chứ? Hắn lại vùng cây búa đập thật mạnh vào tường. Không phải là hồ dọa em, mau động thủ đi. Tại sao lại bắt tôi đập căn nhà này? Đinh Tiên Diễm khổ mà không thể nào nói được. Anh không phải là có anh em trai em gái sao? Nếu như muốn chấm dứt hận thù, tìm bọn họ đến đập cùng với anh chẳng được hay sao hả? Ý của em là em muốn bỏ qua cơ hội phỏng vấn tôi sao? Cô nhìn hắn trừng mắt, không dám tin tưởng mình đã nghe được cái gì. Ý của vị này là hắn muốn đem tin tức bí mật của gia đình tiết lộ cho cô ư? Cô làm cái gì để cho hắn quyết tâm đối với cô thổ lộ tâm tình chứ? Là vì tận tình đút xô xi cho hắn sao? Hay là vì cô dám cả gan tắt máy tính của hắn khi hắn có hội nghị online quan trọng chứ? Đinh Tiên Diễm đoán rằng hắn nhận được khả năng cùng với tâm nguyện nhiều năm của cô, nên trước hết dụ hoặc cô, muốn cô cùng hắn đập tan ngôi nhà này. Ánh mắt của cô sáng hẳn lên, dùng sức lắc đầu rồi giơ búa lên ra sức mà đập. Không, tôi dĩ nhiên là sẽ không buông tha rồi. Nói thêm một phát nữa, ở trên tường càng nhiều lỗ hơn. Anh nói nhanh một chút đi, tôi không kịp trở tay lắng nghe nha. 14 năm trước, mà không, có lẽ là trước đó, những người này đang có tham vọng chiếm đoạt gia sản của Vệ gia. Họ là Vương Kim Mạnh, Lâm Kiến Đức và Cao Phong Vĩnh sao? Cô nhận được ba cái tên này mà giới truyền thông không ngừng nhắc đi nhắc lại vào nửa năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net